Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Văn Huyên, tôi sẽ để Diệp Tiểu Lỗi nhập vào anh, hai người là anh em, huyết thống gần. Chỉ là hồn ma thuộc âm, sau khi nhập vào, anh sẽ bị bệnh nặng, cần một tháng mới hồi phục. Diệp Văn Huyên nghiêm nghị gật đầu, không cần do dự, bắt đầu luôn đi. Tôi điềm nhiên nói, vậy thì cởi áo ra đã. Tống Phi Phi nghe vậy mắt sáng như đèn pha, còn hơn cả lúc phát hiện ra hung thủ. Linh Châu, có cần tôi hỗ trợ không? Tôi sẵn sàng hy sinh. Tôi do dự một lúc rồi gật đầu. Được thôi, tiện thể xem khả năng vẽ bùa của cậu đến đâu rồi. Sau khi bôi toàn thân Diệp Văn Huyên bằng hỗn hợp thi du và cỏ mộ nghiền, tôi đút cho cậu ta uống một bát nước bùa như lúc đút cho mèo. Uống xong, mắt Diệp Văn Huyên trở nên vô hồn. Khi hồn Diệp Tiểu Lỗi nhập vào, cậu ta bắt đầu vùng vẫy đòi ra ngoài. Lăng Duệ lao đến ôm lấy cậu ta. A Huyên, chí ít cũng mặc áo chứ. Nhưng tất cả đều vô ích. Người bị nhập, sức mạnh lớn vô cùng. Cậu ta lắc một cái là đã hất văng được Lăng Duệ cao 1m86. Chúng tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ta người vẽ đầy bùa, mặc mỗi cái quần lao ra ngoài như một con trâu điên. Lăng Duệ vớ lấy áo khoác đuổi theo. A Huyên, mới 9 giờ tối thôi, ngoài kia còn đầy người đó. Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, cười gian manh rồi cùng chạy theo. Lăng Duệ đúng là bạn tốt. Sau khi ăn hai cú đờ, và ba cây tát, cuối cùng cũng khoác được áo cho Diệp Văn Huyên. May là cậu ta chỉ chạy mấy ngõ nhỏ vắng người. Sau khi xuyên qua vô số con hẻm và quẹo mấy chục lần, Diệp Văn Huyên cuối cùng cũng dừng lại. Tôi nhìn Tống Phi Phi đang thở hổn hển tựa vào tường. Thật sự khâm phục cô ấy, tôi thì khỏi nói, từ nhỏ đã bị sư phụ rèn ép, luyện công mỗi ngày thành thói quen. Lăng Duệ là cảnh sát, thể lực khỏi phải bàn, thế nhưng một tiểu thư như Tống Phi Phi cũng chạy được từng ấy quãng đường cùng chúng tôi. Đúng là đáng nể, đúng lúc đó, đầu hẻm có tiếng động, một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi xách bịch đồ ăn, vừa đi vừa hát. Cuối hẻm là chiếc xe van, hai người đàn ông to lớn bước xuống. Bịt miệng cậu bé rồi nhét lên xe. Tôi và Lăng Duệ nhìn nhau. Anh ta giữ chặt Diệp Văn Huyên, tôi thì bịt miệng Tống Phi Phi. Chờ xe chạy đi, tôi mới thở phào thả tay. Tống Phi Phi liền bật dậy. Đù, bắt cóc, rượt theo. Tôi đập đầu cô nàng một cái, dụ rắn ra khỏi hang. Hiểu không, tôi đã dán bùa theo dõi lên người Diệp Văn Huyên, giờ mới là lúc lần theo để nhổ tận gốc. Tống Phi Phi vỗ lưng tôi. Được đấy, cậu với Lăng Duệ đúng là tâm linh tương thông. Lăng Duệ liếc tôi đầy ngượng nghịu, giả vờ bình thản nhưng vành tay lại đỏ ửng. Chúng tôi bắt xe đến một khu biệt thự giang dở ở ngoại ô, nơi từng được quảng cáo là dự án villa sang chảnh nhất thành phố, nhưng chủ đầu tư phá sản, bỏ hoang từ lâu. Phải nói, bọn tội phạm chọn nơi trốn cũng khéo thật. Tôi ra hiệu cho Lăng Duệ và Tống Phi Phi im lặng đi theo. Đột nhiên, Diệp Văn Huyên lao như tên vào một căn biệt thự. Đù, Diệp Văn Huyên, chậm thôi. Bên trong biệt thự cũ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Trên sàn xi măng tối tăm có ba thiếu niên nằm co quắp. Nhỏ nhất chừng 13 tuổi, lớn nhất khoảng 18. Năm gã đàn ông cao to ngồi xung quanh, mỗi tên cầm một hộp cơm. Ồ, giờ này còn chưa ăn cơm à? Tôi cười nói, khiến đám người kia giật mình. Tên có vết sẹo trên mặt nhìn tôi và Tống Phi Phi, mắt sáng rực. Đù, con nhỏ này ngon đấy. Bán qua biên chắc lời lớn. Diệp Văn Huyên vừa nhìn thấy tên đó liền kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vỗ sau lưng cậu ta. Lập tức hai luồng sáng trắng nhạt từ dây chuyền vàng trên cổ tên sẹo bay ra, chui vào người cậu ta. Hai hồn còn thiếu cuối cùng cũng nhập thể. Diệp Văn Huyên ngất xỉu. Tôi đỡ cậu ta xuống, lấy hồ lô thu hồn Diệp Tiểu Lỗi lại. Hồn cậu ấy đã yếu quá rồi, cần về dưỡng mới hiện hình được. Thấy tôi dễ dàng quật ngã một người trưởng thành, tên mặt sẹo giật mình. Đồng nghiệp, Lăng Duệ ra hiệu bằng mắt. Tôi bình thản gật đầu. Đồng nghiệp, chuyên M, ủ lấy TH, ận rồi B, án sang Thái. Xem bộ thận tôi chọn này, ngon chưa? Tôi đá vào người Diệp Văn Huyên đang mê man, để lộ cơ bắp rắn chắc. Tên sẹo nghi hoặc, cô cũng là người của lão Lang à? Tôi tiếp tục gật, liếc đám thiếu niên bị trói. Không bằng anh rồi. Tôi mới bắt được một tên, cả ba người mới lôi về đây được. Tên sẹo vẫn nghi ngờ, liên tục dò hỏi, nhưng không hề hé răng về chuyện của hắn. Tôi nói linh tinh vài câu thì cửa biệt thự lại có nhiều người bước vào. Tên sẹo mừng rỡ, lão lang đến rồi. Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát inh ỏi. Tôi cười với hắn, ông chủ tôi cũng tới rồi. Chiến dịch sau đó diễn ra suôn sẻ. Có tôi và Lăng Duệ là hai. Vũ khí hạng nặng, xử lý bọn bắt cóc nhẹ nhàng như gảy ngón tay. Cảnh sát cũng cực kỳ coi trọng vụ án, điều động nhiều đội đặc nhiệm, nhanh chóng bao vây biệt thự kín không kẽ hở. Mọi việc giao lại cho cảnh sát, Lăng Duệ bận tối mặt lo phá án. Còn tôi thì đưa Diệp Văn Huyên về nhà, chăm sóc suốt một tuần, sắc mặt cậu ta mới dần hồng hào trở lại. Hồn Diệp Tiểu Lỗi cuối cùng cũng có thể gặp lại người thân. Bố, mẹ, Diệp Tiểu Lỗi mặc đồng phục học sinh, cười rạng rỡ. Cha mẹ cậu lập tức òa khóc nức nở, Tống Phi Phi ngồi xổm một bên, khóc đến không thở nổi. Bố mẹ, dù con gặp chuyện xấu, nhưng sau đó con cũng đã đi thăm hết những người nhận tặng của con, họ đều là người vô tội. Con coi như C, H, E, T có ý nghĩa rồi. Chị Linh Châu nói con sắp được đi đầu thai, bố mẹ đừng buồn nữa, kiếp này được làm con của bố mẹ, con thấy rất hạnh phúc. Tôi nghiến răng, cố kìm nước mắt. Tôi không thể khóc, tôi phải trở thành một đại sư đạo môn cơ mà. Lũ xúc sinh trời đánh kia, một đứa trẻ tốt thế cơ mà. Tôi lau nước mắt, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho gia đình họ Diệp. Tống Phi Phi cũng thút thít ngồi xuống bên tôi. Cái tên lão lang ấy, tôi từng thấy hắn trong phòng làm việc của cậu tôi. Má ơi, bảo sao bệnh viện ông ta ngày nào cũng có ca cấy ghép. Một ca là vài trăm triệu tới bạc tỷ, ông ta gan lớn thật. Dám kiếm tiền bằng kiểu đó. Nhà ông ta tiền tiêu ba đời không hết rồi mà. Linh Châu à, sao lòng người có thể độc ác như vậy? Tôi xoa đầu cô ấy gục đầu lên vai tôi, khóc không ngừng. Vào nghề lâu rồi, cô ấy sẽ hiểu, thứ còn đáng sợ hơn ma, chính là lòng người. Nhờ đầy đủ bằng chứng và sự quyết tâm của Tống Phi Phi, cảnh sát nhanh chóng phá vụ án. Thì ra khi cậu Tống Phi Phi còn đang lo phát triển bệnh viện, một người tìm đến ông ta nói có thể cung cấp nội tạng chất lượng. Biết rõ là mờ ám, nhưng đã sống quen với quyền lực và tiền bạc. Ông ta chẳng coi dân thường ra gì. Ông ta trả tiền với phương giao N, ổi T, ảng. Chỉ cần kiếm được tiền, ông ta nhắm mắt làm ngơ. Bằng nhóm buôn người bị bắt tròn ổ, cậu của Tống Phi Phi cũng bị kết án. Linh Châu, cho tôi ở nhờ với, tôi bị mẹ đuổi khỏi nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Phi trước đây chỉ hay chạy tới viện tôi chơi, nay thì dọn đồ tới luôn. Tôi trợn mắt, cậu bị đuổi mà mang nhiều đồ thế. Tống Phi Phi vừa chỉ đạo người chuyển đồ, vừa than. Mẹ tôi đúng kiểu mê con trai, muốn vét hết nhà họ Tống đồ vào nhà mẹ đẻ. Cậu tôi bị bắt, bà hận tôi thấu xương. Trừ khi bà xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không về đâu. Tôi thở dài. Dù sao viện này cũng là do Tống Phi Phi mua, cô ấy ở thì cứ để vậy. Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc lại xuất hiện ngoài cổng. Lăng Duệ tay xách nách mang, mồ hôi đầm đìa. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Anh cũng bị đuổi nhà à? Lăng Duệ điềm nhiên gật đầu. Tôi hết hợp đồng thuê, thấy viện cô còn phòng trống, cho ở nhờ được không? Tôi trả tiền thuê, tôi cười khẩy, xin lỗi nhé, chỗ tôi chỉ cho hồn ma thuê. Tôi định đóng cửa thì anh đưa tay giữ lại, mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt góc cạnh. Anh nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng là ma, ma đói, cách chương.